Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2419, tạm biệt Yên Tư Tư. Nhất phẩm đế khí luyện khí sư, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, cho ta ngưng. Ở nơi này mấu chốt nhất một khắc, Dịch Tiểu Phi quát lên một tiếng lớn, cần ngưng tụ cuối cùng một tia đế khí. Chuyển vào trường thương màu bạc bên trong, giống như một đựng đầy nước thùng gỗ, đem cuối cùng tồn tại khe hở chặn lại. Trường thương màu bạc lên, lóng lánh vô cùng ánh sáng bộc phát ra. Dịch Tiểu Phi lần này đã trải qua luyện khí dạy bảo, bố trí trên trận pháp, đem một phe này thiên địa trong phạm vi nhất định, đều bao phủ vào, mặc dù đây là một cái đại công trình. Có thể vì luyện khí, Dịch Tiểu Phi vậy không có cách nào. Mây sấm hội tụ, thần hỏa lôi kiếp ở mây sấm bên trong nổi lên, mà trường thương màu bạc đã tự động bay ra, nghênh thiên lên, ở thần hỏa lôi kiếp tắm dưới. Trường thương màu bạc đang hoàn thành lột xác sau cùng, mà làm Dịch Tiểu Phi từ phía dưới bay ra, đứng ở trên hư không, ở trên gương mặt, còn có mồ hôi ở. Luyện chế cái này một kiện đế khí, đúng là tương đối không dễ dàng. Đây là kiện thứ nhất Dịch Tiểu Phi luyện chế thành công đế khí. Cho dù là nhất phẩm đế khí, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, ý nghĩa phi phàm. Nhìn vậy trường thương màu bạc, tắm thần hỏa lôi kiếp, Dịch Tiểu Phi đã rất ít cười như vậy vui vẻ. Đế khí, mình luyện chế thành công. Mặc dù nếu là mình lần nữa luyện chế, thành công đi đâu sợ không cao, nhưng có liền kinh nghiệm sau đó, vẫn sẽ dễ dàng một chút. Làm thần hỏa lôi kiếp tản đi, Dịch Tiểu Phi đem vậy trường thương màu bạc, bắt bên tay phải lên, dẫu sao là mình luyện khí đế khí, dù là không có luyện hóa, cũng có thể vào lúc này nắm giữ đứng lên. Nói như vậy, mình bây giờ cũng là đế khí luyện khí sư. Dịch Tiểu Phi đánh giá tác phẩm của mình, cẩn thận quan sát, đem trường thương màu bạc thu vào đến nhẫn long văn bên trong. Mình và thương hội bắt đầu ước định thời gian đã đến. Bây giờ đi vùng lân cận vậy thành lớn bên trong, có thể lấy được 20 kiện giả đế khí thủ lao. Đem bên này bố trí đi trận pháp linh tinh thu hồi. Dịch Tiểu Phi trực tiếp rời đi, đi trước thành lớn, làm tiến vào thành lớn, và thương hội bắt đầu giao dịch. Dịch Tiểu Phi đã rất quen thuộc, ở khách quý đơn độc phòng tiếp tân bên trong. Dịch Tiểu Phi tiến vào bên trong liền chờ đợi, làm giao dịch kia ông già tiến vào phòng tiếp tân. Không chỉ là ông già ở đây, còn nhiều hơn một người, mà đây một người Dịch Tiểu Phi biết, chính là ở Thần Đình Quốc. Có nhất định giao tình Yên Tư Tư, cô gái này sẽ ở bên đây hiện thân. Hết thảy các thứ này ngược lại là cũng không có để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy quá bất ngờ. Ngược lại là ở dự liệu bên trong, dẫu sao một lần sau 25 kiện giả đế khí. Ở Hỏa Hàn Quốc bên trong thương hội bắt đầu cao tầng, làm sao biết không chú ý, đây đối với thương hội bắt đầu người mà nói, cũng coi là mua bán lớn người hợp tác. Dịch đại sư, Yên Tư Tư trực tiếp mở miệng, kêu Dịch Tiểu Phi một tiếng. Cái này Dịch đại sư gọi, hay là từ Yên Tư Tư trong miệng truyền ra, mà mang Yên Tư Tư đi vào. Vậy tiên đế cấp 9 ông già có chút khiếp sợ. Dẫu sao khói trưởng lão chính là hạ vị thần trung kỳ cường giả à. Chẳng lẽ biết người này thân phận? Che phủ Dịch Tiểu Phi mặt mũi trận pháp trừ đi, Dịch Tiểu Phi diện mạo cũng có nhất định biến hóa. Cuối cùng định cách chính là lấy mình chính diện hạng mục kỳ nhân. Đây cũng tính là đối với Yên Tư Tư tôn trọng. Mà ông già thấy Dịch Tiểu Phi mặt mũi, nhận ra Dịch Tiểu Phi thân phận, Thần Đình Quốc bên trong sự tình phát sinh, hắn bởi vì là thương hội bắt đầu người, biết rất rõ ràng. Người này bây giờ coi như là có chút tên tuổi, dẫu sao là lấy tiên đế tu vi, tiêu diệt Cửu Dương Cung Diệp Hiên một đạo thân ngoại hóa thân. Vậy một đạo thân ngoại hóa thân cũng kém không nhiều, có hạ vị thần trung kỳ chiến lực. Cái này quả thực quá thần kỳ. Song Tân, ngươi lui ra đi, ta tới chiêu đãi Dịch đại sư. Chuyện hôm nay không cho phép nói ra một chữ. Ngươi có thể rõ ràng. Yên Tư Tư mặc dù biết bên cạnh mình Song Tân không có gan này, nhưng vẫn là cố ý cảnh cáo một phen, để cho nó hơn nữa có trí nhớ một ít. Khói trưởng lão, thuộc hạ không dám. Ông già lắc đầu liên tục. Chuyện gì không dám làm, hắn vẫn là rất rõ ràng. Trực tiếp từ nơi này phòng tiếp tân bên trong rời đi. Ở bên này chỉ còn lại có Dịch Tiểu Phi và Yên Tư Tư hai người. Yên tiền bối, người kêu ta một tiếng Dịch đại sư, ta có thể không chịu nổi. Thần đình quốc chuyện, may mà ngươi hỗ trợ. Đối với mình trợ giúp người, cái này một phần nhân tình Dịch Tiểu Phi vẫn là nhớ. Ta vậy coi như giúp cái gì? Ngược lại là ngươi có thể cầm ra 25 kiện giả đế khí và thương hội bắt đầu giao dịch. Cái này thật đúng là giỏi lắm. Nếu là làm ta là người mình, kêu ta một tiếng Tư Tư liền có thể. Nếu là không để ý, ta liền kêu ngươi Tiểu Phi. Yên Tư Tư che miệng cười, ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh ngồi xuống. Hơn nữa còn ai gần Dịch Tiểu Phi, cái này thật đúng là để cho Dịch Tiểu Phi có chút không kịp xoay sở. Nhiệt tình, thật sự là rất nhiệt tình. Nhất là dán thân thể, cái này nữ người mùi trên người nghe thật vẫn rất thoải mái. Làm Dịch Tiểu Phi ánh mắt quét qua, lại tới ngực, trước vậy rãnh ra lau một cái gió. Tình, cho dù là Dịch Tiểu Phi ánh mắt đều không khỏi nhìn thêm mấy lần. Cái này, Dịch Tiểu Phi thật vẫn có chút không thích ứng. Hay là gọi một tiếng Tư Tư tỷ đi. Dịch Tiểu Phi cuối cùng vẫn là mở miệng kêu lên. Bất quá ở Tư Tư phía sau thêm một cái tỷ chữ, cũng không lộ vẻ được lúng túng. Được rồi, tùy ngươi đi. Yên Tư Tư gật đầu một cái. Vậy câu người mặt mũi nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi, mấy ngày này không có ngươi bất kỳ tin tức, nguyên lai cũng đến Hỏa Càn Quốc. Còn như vậy Diệp Hiên tình huống, ta biết không thiếu, thằng nhóc kia ở Cửu Dương Cung tiến hành đệ tử chân truyền tỷ đấu. Bây giờ có thể không quản được ngươi, bây giờ không quản được, cũng không đại biểu sau đó không quản được. Nói cũng phải. Bất quá ngươi lá gan quả thật rất lớn, tiêu diệt Diệp Hiên thân ngoại hóa thân, còn nghĩ hắn thân ngoại hóa thân ngưng tụ đế khí, làm của riêng. Nếu là ta dự liệu không tệ, ngươi hiện đang đột phá thành làm tiên đế cấp 7, là bởi vì là luyện hóa hắn đế khí. Dịch Tiểu Phi gật đầu cười, quả nhiên đủ lớn gan. Vậy lần này muốn cùng chúng ta thương hội bắt đầu giao dịch cái gì? Có nhiều ít giả đế khí, chúng ta thương hội bắt đầu cũng biết thu. Yên Tư Tư nhìn Dịch Tiểu Phi, đã bán đấu giá ra giả đế khí, về phẩm chất cũng không tệ, ít nhất so với ở thần đình quốc thời điểm, tốt hơn không thiếu. Cái này liền thuyết minh Dịch Tiểu Phi ở luyện khí lên thật đã tăng lên rất nhiều. 12 kiện giả đế khí, Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. 12 kiện giả đế khí, lần này nửa năm luyện khí, vậy tồn tại không thiếu thất bại. Những thứ này thất bại là tại mới vừa luyện chế thời điểm liền xuất hiện một ít sai lầm. Sai lầm dưới, luyện khí vật liệu đều là báo phế. Nửa năm bên trong 12 kiện cũng coi là rất tốt. Chúng ta thương hội bắt đầu thu. Đáng tiếc Tiểu Phi ngươi không cách nào luyện chế đế khí. Nếu không cần gì phải như vậy trốn tránh tránh. Hội trưởng bọn họ và ta nói qua, nếu là ngươi có thể thành là đế khí luyện khí sư, vậy thương hội bắt đầu tuyệt đối có thể ở Diệp Hiên bên kia bảo vệ ngươi. À, lấy thương hội bắt đầu thực lực, hẳn còn kiêng kỵ Diệp Hiên đi. Huống chi hắn là Cửu Dương Cung đệ tử. Tiểu Phi, chẳng lẽ ngươi lấy là ta thương hội bắt đầu có thể ở Lôi Thánh Đại Lục, cái này Đông Phương vực bên trong đặt chân, sẽ không có càng cường đại hơn che chở người sao? Cửu Dương cung thật đối với ta thương hội bắt đầu động thủ. Vậy cũng cần cân nhắc một chút. Tư tư tỷ, nếu là hết thảy theo như lời là thật, xem ra ta là không cần quá kiêng kỵ vậy Diệp Hiên. Vật này hẳn sẽ để cho thương hội bắt đầu hài lòng chứ. Dịch Tiểu Phi vung tay lên, đem luyện chế được trường thương màu bạc lấy ra. Mặc dù đã phong ấn, bất quá lấy Yên Tư Tư tầm mắt, làm sao sẽ không nhận biết đế khí. Mắt đẹp bên trong, tương đối không tưởng tượng nổi. Hoàn toàn không nghĩ tới, Dịch Tiểu Phi có thể luyện chế ra đế khí. Đế khí luyện khí sư. Nhìn Dịch Tiểu Phi, cái này trường thương màu bạc hẳn là luyện chế không lâu. Cho nên hội tụ tiến vào trường thương đế khí, mang Dịch Tiểu Phi hơi thở, vẫn chưa có hoàn toàn phai mờ. Nàng có thể xác định, cái này nhất định là Dịch Tiểu Phi luyện chế. Này súng, là ta luyện chế kiện thứ nhất đế khí. Mặc dù luyện chế đế khí tỷ lệ thành công sẽ không quá cao, nhưng có liền cái này một món kinh nghiệm, cho ta một ít thời gian luyện khí đế khí tỷ lệ thành công lên, cũng sẽ lên cao. Dịch Tiểu Phi chuyện thật cầu là mở miệng nói, cũng không có bất kỳ phóng đại, mà ở Yên Tư Tư vốn là phỏng đoán bên trong. Dịch Tiểu Phi dù là có thể luyện chế đế khí, vậy ít nhất cũng là trăm năm sau đó. Bây giờ có thể luyện chế thành công, thật to vượt ra khỏi dự trù. Sợ rằng thương hội bắt đầu bên trong mấy vị kia hội trưởng cũng sẽ không nghĩ tới. Một cái tiên đế cấp 7, đã là nhất phẩm đế khí luyện khí sư. Đế khí luyện khí sư, cấp 1 chỉ là mới vừa bắt đầu. Nhưng đối với một ít luyện khí sư mà nói, chính là bước này tăng lên. Một mực bị kẹt, quá thần kỳ. Người đàn ông này mang cho nàng rung động thật rất lớn. Đế khí luyện khí sư, bọn họ thương hội bắt đầu cần nhân vật như vậy, không biết nhiều ít tông môn cường đại gia tộc đều muốn thu cho mình dùng. Tiểu Phi, thật vẫn là để cho tỷ tỷ ta thất kinh. Hội trưởng bọn họ nhận được tin tức vậy biết hài lòng. Yên Tư Tư đánh giá Dịch Tiểu Phi, bây giờ đã là nhất phẩm đế khí luyện khí sư, lấy trước mắt Dịch Tiểu Phi ở luyện khí lên thành tựu, đây tuyệt đối không phải điểm cuối, cái này còn là khởi điểm. Cái này một kiện đế khí, Tiểu Phi ngươi dự định như thế nào xử lý? Đấu giá, lấy ta danh tiếng đấu giá. Dịch Tiểu Phi mở miệng nói ra, chính là muốn để cho Hỏa Càn Quốc người biết được. Cái này một kiện đế khí chính là do Dịch Tiểu Phi luyện chế được. Thương hội bắt đầu chính là bảo đảm, có thể chứng minh vật này chính là Dịch Tiểu Phi luyện chế. Ở Hỏa Càn Quốc bên trong tu sĩ, cơ hồ chín thành là sẽ không nghi ngờ thương hội bắt đầu. Có thể, Yên Tư Tư đồng ý xuống, một cái nhất phẩm đế khí luyện khí sư, thân phận này vẫn tồn tại giá trị, có thể lấy được hạ vị thần cường giả coi trọng. So với giống vậy hạ vị thần trung kỳ, ở địa vị cao hơn một chút, đây chính là Tiểu Phi ngươi kiện thứ nhất đế khí. Liền do ta ở nơi này thành lớn bên trong chủ trì đấu giá đi. Yên Tư Tư thần sắc vũ mị vô cùng. Ở ngắn thời gian ngắn bên trong, ở luyện khí lên thành tựu, từ giả đế khí đến đế khí, cái này một phần thiên tư quá đáng sợ. Nhất là người đàn ông này vẫn có thể sẽ vượt qua cảnh giới chiến lực, bí mật rất nhiều. Mà thành tựu người phụ nữ đương nhiên là đối với thần bí như vậy người đàn ông có càng nhiều hơn hứng thú. Thời gian, ở Yên Tư Tư trong mắt, Dịch Tiểu Phi thiếu sót là thời gian, còn như bối cảnh không tồn tại. Bởi vì người này là hạ giới mặt người phi thăng. Người phi thăng tiềm lực mặc dù đã giảm xuống rất nhiều, khá vậy sẽ thỉnh thoảng xuất hiện mấy cái đặc biệt yêu nghiệt người. Không nghi ngờ chút nào bây giờ Dịch Tiểu Phi chính là một cái trong đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.